Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Cương Thi Vương Hướng. Âm âm, nhìn lần nữa đập ở chỗ này tương thần, Không Thiên Hòa Địa Tạng mí mắt nhảy lên, khóe miệng co giật, mà lần này tương thần cùng ma thi đều rơi vào hôn mê bên trong. Bọn họ đang bị cự trưởng vỗ trúng thời điểm, cũng đã ngất quá khứ, hiện tại trực tiếp nằm ở nơi đó, không có động tĩnh chút nào, không biết còn tưởng rằng chết đâu, có muốn hay không đem bọn họ làm tiến đến, dù sao ma thi cũng là một cái cao đoan chiến lực. Đối phó Tây Phương Giáo còn cần hắn, Địa Tạng mở miệng hỏi tương đương, tạm thời chờ một chút a. Ai biết thánh nhân biết sẽ không chú ý, một phần vạn bị thánh nhân phát hiện, chúng ta có thể liền không chỗ có thể ẩn nấp, người này thực lực không tệ, hơn nữa hắn cùng Vu tộc vô cùng tương tự, không có chút nào sóng linh hồn, có phải hay không là Vu tộc đại vu? Địa Tạng thưởng thức nhìn gạch dưới tương thần, hẳn không phải là, lấy thực lực của hắn, nếu như là Vu tộc đại vu đã sớm nổi danh, chúng ta sẽ không biết. Vô Thiên lắc đầu, đợi một năm sau đó, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh chút nào, Vô Thiên cũng yên tâm lại, trực tiếp mở ra lòng đất thông đạo, sau đó Vô Thiên đi ra ngoài đem bọn họ nhắc tới. Trở lại sâu trong lòng đất, cái này dưới nền đất huyệt động liền là trụ sở của bọn họ. Bọn họ cũng muốn quang minh chánh đại, làm gì được phía trên là Tây Phương Giáo địa bàn. Nếu như bọn họ ra bên ngoài bây giờ, Tây Phương Giáo há có thể cho phép dưới bọn họ. Trở lại sau huyệt sau đó, Vô Thiên kết thúc một cái ấn pháp, sau đó vỗ vào tương thần trên người. Đây là cầm cố hành động ấn pháp, phòng ngừa tương thần tỉnh sau đó bạo khởi, đến lúc đó lại muốn dồn phục hắn. Sau đó Vô Thiên nhìn một chút ma thi, hướng về phía Địa Tạng nói, ma thi liền phải làm phiền Địa Tạng đạo hữu, việc nhỏ mà thôi, không sao cả. Địa Tạng đi tới ma thi trước mặt, trực tiếp đem bàn tay của mình cắt, máu đen tuôn ra, sau đó tiến vào ma thi trong cơ thể. Ở Địa Tạng ma huyết vào cơ thể sau đó, ma thi hai mắt mở, một mạch đứng lên, đi về phía huyệt động ở chỗ sâu trong. Một lát sau, tương thần cũng tỉnh táo lại, nhìn đứng ở hắn cách đó không xa Địa Tạng cùng Vô Thiên, cuống quýt muốn đứng lên, bất quá phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, làm cho tương thần nhướng mày. Tuy là tương thần đã từng là cái phàm nhân, bất quá trải qua nhiều như vậy chuyện xui xẻo, hắn tâm tính cũng bắt đầu trầm ổn xuống tới, ít nhất gặp chuyện cũng sẽ không thái quá hốt hoảng. Hơn nữa đối phương không có giết hắn, chỉ là cầm giữ hắn, nói rõ tạm thời còn sẽ không giết hắn, như vậy hắn còn có cơ hội. Các ngươi là ai? Hỏi chúng ta là ai? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Tương thần giận dữ, sau đó phản ứng kịp, cái này hẳn không phải là lời mắng người, mà là muốn hỏi xuất thân của hắn. Ta là Cương Thi Vương tướng thần, hiện tại cũng nhóm các ngươi nên trả lời vấn đề của ta chứ. Cương Thi Vương, Không Thiên Hòa Địa Tạng nghi ngờ liếc nhau, phát hiện đều chưa có nghe nói qua. Ân, chắc là mới giống, nếu như tương thần biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, hắn tuyệt đối sẽ tạm thời chịu đựng, dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Không biết ngươi có hứng thú hay không, gia nhập vào chúng ta ma giáo. Vô Thiên không trả lời tương thần vấn đề, lần nữa đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, tương thần cảm giác được băng lãnh sát ý thấu xương, tựa như chỉ cần tương thần cự tuyệt, sau một khắc sẽ đột tử tại chỗ giống nhau. Lúc này, tương thần cũng không để ý cái gì ma giáo không phải ma giáo. Trước bảo trụ mạng nhỏ bàn lại việc a, ta có thể gia nhập vào các ngươi ma giáo, cho các ngươi hiệu lực. Bất quá ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là không có gì cảm giác an toàn a. Tương thần mặt ngoài trấn định nói rằng, Bất quá không nên nhìn Tương Thần mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng thì hoảng sợ được một nhóm. Ha ha, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Địa Tạc cười ha ha, qua loa lấy lệ hồi đáp. Ngươi không phải Cương Thi Vương sao? Thủ hạ của ngươi đâu? Tương Thần nghe được câu hỏi sau đó, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cắn qua cũng chỉ có Ma Thi, nhưng hắn lại không cách nào đem Ma Thi phát triển trở thành hậu duệ. Từ đâu tới cái gì thủ hạ? Chẳng lẽ có cái gì không thể nói chứ? Địa Tạng trong mắt hàn quang lóe lên, biểu tình cũng là âm lạnh xuống. Chỉ cần là bị ta cắn qua, đều có thể trở thành ta hậu duệ. Mà ta chính là Cương Thi Thủy Tổ, hiện nay chỉ một mình ta Cương Thi. Nhìn Địa Tạng âm lãnh biểu tình, Tương Thần vội vã trả lời, ngược lại lại không phải là cái gì đại bí mật. Không Thiên Hòa Địa Tạng sau khi nghe, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này Tương Thần vẫn là một cái bảo bối a. Có hắn, cái kia ma giáo thì có pháo hôi có thể dùng. Vô Thiên phất tay bắt tới một người ma giáo ma chúng. Sau đó cởi ra Tương Thần phong ấn. Thản nhiên nói, người mượn hắn tới biểu diễn một lượt a. Tương Thần cũng không do dự. Hai khỏa sắc bén răng nanh đâm vào cái này ma giáo đệ tử trong cổ. Ma giáo đệ tử tiên huyết bị Tương Thần hấp thu. Đang ở ma giáo đệ tử chỉ còn một hơi thở thời điểm, Tương Thần đem hắn ném qua một bên. Sau đó Tương Thần quan sát mình một chút, phát hiện thương thế của mình khôi phục một ít. Bất quá Vô Thiên nhướng mày, một điểm biến hóa cũng không có. Cái này Tương Thần có phải hay không đang đùa bỡn chính mình? Đang ở Vô Thiên muốn đặt câu hỏi thời điểm, trong sân tình cảnh phát sinh biến hóa. Cái kia ngã xuống đất ma giáo đệ tử co quắp, khí thế trên người tăng vọt, trực tiếp từ huyền tiên tu vi, lập tức tăng tới rồi thái ất kim tiên mới ngừng lại được. Giống, tham kiến lão tổ, ma giáo đệ tử mở mắt, hét lớn một tiếng, sau đó hướng về phía Tương Thần quỳ lại nói, chứng kiến cái tình huống này, Không Thiên Hòa Địa Tạng nhướng mày, ở đệ tử này trong mắt, Tương Thần cư nhiên so với bọn hắn còn trọng yếu hơn. Mà lại trở thành Cương Thi sau đó, thực lực còn có thể tăng vọt. Địa Tạng phất tay nắm người đệ tử kia, tra xét một phen sau đó ném qua một bên. Cương Thi cư nhiên cũng không có linh hồn, hơn nữa người đệ tử kia nhục thân cường hóa không ít. Vô Thiên sau khi nghe gật đầu, xem ra hắn chúng ta đối với Tương Thần năng lực dường như có chút nhỏ nhìn. Bất quá bị chuyển hóa thành Cương Thi đều sẽ thần phục Tương Thần. Điều này làm cho Không Thiên Hòa Địa Tạng có chút không thể nào tiếp thu được. Về sau một phần vạn Tương Thần phát sinh làm phản, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Làm cho hắn đi bắt phía ngoài sinh linh, sau đó chuyển hóa thành Cương Thi. Chúng ta chỉ cần khống chế một chút số lượng, ngăn chặn Tương Thần, cũng sẽ không có chuyện. Địa Tạng truyền âm nói, Vô Thiên gật đầu, Tương Thần đạo hữu năng lực cường đại như thế, không cần cũng là lãng phí, không bằng đi bên ngoài bắt một ít sinh linh, chuyển hóa thành Cương Thi, tổ kiến một cái Cương Thi Vương triều như thế nào. Tương Thần có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng Vô Thiên biết hạn chế hắn chuyển hóa Cương Thi. Không nghĩ tới Vô Thiên cư nhiên chủ động làm cho hắn phát triển Cương Thi. Mặc dù không biết Vô Thiên có ý gì, bất quá Tương Thần cũng đáp ứng. Ngược lại với hắn mà nói, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Vì vậy Tương Thần ly khai dưới nền đất, mang theo Ma Thi cùng nhau bắt sinh linh, sau đó chuyển hóa thành Cương Thi. Rất nhanh thì phát triển trở thành một con khổng lồ Cương Thi đại quân, gây dựng một cái Cương Thi Vương triều. Tương Thần chính là cái này vương triều duy nhất vương. Bất quá mặc dù có thế lực, Tương Thần cũng không dám phản kháng Vô Thiên, bởi vì Vô Thiên thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng cùng cái kia Tử Vi đại đế so sánh với cũng không hề yếu. Tương Thần hiện tại căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng tăng thực lực lên.